Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, trang 691. Hẳn là đi, cùng ngày ấy tin tức truyền khắp giang hồ thời điểm, toàn bộ giang hồ đều vì này khiếp sợ, bởi vì ngày đó trừ bỏ Hoa Lạc Thần ngoại, ở đây người cơ hồ toàn quân bị diệt, duy nhất còn may mắn thoát nạn Hoa Lạc Thần cơ hồ liền thành mọi người chú ý điểm. Đại gia tất cả đều đang hỏi Hoa Lạc Thần đến tột cùng là thế nào mới có thể tránh được một kiếp, mà vấn đề này, nói vậy liền Hoa Lạc Thần bản thân đều không rõ ràng lắm. Nàng cơ hồ là ôm hẳn phải chết quyết tâm, ai ngờ thế nhưng liền như vậy may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hoa Lạc Thần chính mình là không nghĩ thấy quá nhiều người, nhưng là sự thật tình huống là nàng không nghĩ thấy cũng không được. Bởi vì đối với nàng tới nói, có rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, nhưng nàng cũng không biết như thế nào nên đi cùng người khác nói một người ở nàng khuôn mặt, dáng người còn có mị công dụ hoặc hạ đều vẫn duy trì thờ ơ. Lại gần bởi vì nàng vài giọt nước mắt mà buông tha chuyện của nàng, loại sự tình này nghe tới đều có chút vớ vẩn, hơn nữa nàng chính mình đều không hiểu được người kia rốt cuộc có phải hay không cái trầm mê với sắc đẹp người. Trong chốn giang hồ người phần lớn đều là thích trêu chọc, truyền chuyện này liền biến thành vốn dĩ cái kia hắc nón cói người là muốn giết chết Hoa Lạc Thần, sau lại là thương tiếc mỹ nữ, lúc này mới không có động thủ. Hoa Lạc Thần nghiễm nhiên đã có biến thành kinh thiên động địa đệ nhất đại mỹ nữ ý tứ. Cái này trời xui đất khiến dưới kết quả chính là mấy ngày hôm trước nay không ai nghĩ đến, trừ cái này ra, nhưng thật ra có một ít sau này muốn càng tiểu nhân thanh âm nói chính mình giống như thấy qua kia trương mặt nạ, cũng không phải cùng trương, nhưng là hình thức là không sai biệt lắm, là trên sông Tần Hoài nổi tiếng nhất vũ giả thích mặt nạ. Tên kia vũ giả nghe nói kiếm vũ thiên hạ vô song, diện mạo tuy rằng gặp qua người tương đối thiếu, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nói thiên hạ vô song. Nghe nói cái kia vũ giả mấy ngày hôm trước liền từ cái kia trên thuyền mất tích, không có người biết hắn đi đâu. Giang Nam một cái tửu quán chung, Giang Liên Hoán đang nghe thấy đối diện người kia nói với hắn cái kia vũ giả đồn đãi khi ý vị không rõ cười một chút, hắn này trong tiếng cười ý vị không khỏi có chút kỳ quái, cho nên làm đối diện người nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Không có gì, chính là nhớ tới một ít có ý tứ sự tình. Giang Liên Hoán nói, hắn đối diện người không hỏi hắn có ý tứ sự tình, rốt cuộc là sự tình gì. Giang Liên Hoán nhưng thật ra man có bát quái nhàn tâm. Nghe nói cái kia Hoa Lạc Thần là thật sự thực mỹ, tính là cái đại mỹ nhân đi. Hắn đối diện người sờ sờ cái mũi, chỉ là ta tổng cảm thấy không có đồn đãi chung như vậy tà hồ. So nàng mỹ nữ nhân ta cũng là gặp qua một ít, hắn nghĩ nghĩ. Lại hơn nữa một câu, bất quá, nữ nhân kia mỹ thuật tu luyện thật là rất lợi hại, mỹ thuật. Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau lại cười lạnh một chút, kia người kia thật sự bị mị thuật cấp mê đảo sao? Nói không quá chuẩn, hắn đối diện người lắc lắc đầu, ta lúc ấy nhìn không rất giống, nhưng nếu hắn không có bị mê đảo, là như thế nào buông tha Hoa Lạc Thần đâu? Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hắn người. Hắn ăn mặc một thân rách tung tóe quần áo, thoạt nhìn có chút lười nhác bộ dáng, nhưng cố tình chính là có thể hấp dẫn không ít người tầm mắt, đây là cái phi thường thiện nói người. Ở không biết khi nào cũng đã cùng Giang Liên Hoán leo lên thực tốt quan hệ. Thậm chí ở không lâu phía trước, Giang Liên Hoán còn cơ hồ không có cùng hắn đáp thượng lời nói, Giang Liên Hoán không để bụng đối phương vì cái gì muốn cùng hắn tới đáp quan hệ, nói thực ra người này hẳn là chính là cái loại này bằng hữu biến người trong thiên hạ, huống hồ người này phía sau trừ bỏ cái bang cũng không có gì thế lực. cho nên Giang Liên Hoán cũng chút nào không cần lo lắng có ai muốn tới làm hắn. Huống hồ, bằng hữu sao, thêm một cái bằng hữu nhiều con đường. Giang Liên Hoán cũng thực thích giao bằng hữu. Lộ Lưu Sinh ngồi ở Giang Liên Hoán đối diện. Hắn thật sự ở nghiêm túc quan sát đến Giang Liên Hoán bộ dáng. Trên thực tế, ngày đó ở được đến tin tức về sau, hắn là ra roi thúc ngựa đuổi qua đi, liền vì trước tiên chiếm trước một cái tốt vị trí, hào hào quan sát một chút cái kia nón cói nam nhân, cho nên hắn này sẽ đang ở nghiêm túc nhìn đối diện người, tóc đều là lại trường lại hác, dáng người cũng tương đối cao gầy, hình thể tinh tế, hơn nữa còn có quan trọng nhất một chút. Hai người kia thoạt nhìn đều có điểm thói ở sạch. Ngày đó người kia xuyên thân màu đỏ quần áo, nhưng lăng là không làm huyết dính vào hắn trên người, liền đủ để xem ra tới hắn có bao nhiêu thói ở sạch. Tê, này như thế nào càng nghĩ càng thật đâu. Lộ Lưu Sinh hồi tưởng vừa rồi những lời này đó, kỳ thật kia đều là có kịch bản. Hắn muốn từ Giang Liên Hoán trong miệng nghe ra hắn rốt cuộc có phải hay không ngày đó người kia. Giang Liên Hoán trong đầu còn lại là vẫn luôn ở lặp lại, vì cái gì hắn sẽ bỏ qua Hoa Lạc Thần. Những lời này, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, phát hiện một cái cho tới nay đều bị những người khác sở xem nhẹ điểm, ai. Nhưng kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn bởi vì đối phương là cái mỹ nhân liền buông tha nàng cũng là có khả năng đi. Lộ Lưu Sinh cảm, khái nói, sống sót những người đó tuy rằng đều đã có thể đứng dậy, nhưng là bọn họ cơ hồ đều đã rốt cuộc không dùng được võ công. Ma giáo bên kia kẻ thù cũng nhiều, thời gian dài cũng khó bảo toàn bọn họ kết cục sẽ không thảm hại hơn. Nói không chừng người kia thật sự liền bởi vì đó là cái mỹ nhân, cho nên liền buông tha hắn một con ngựa đâu. Ta đã từng cùng hắn từng có một lần tiếp xúc. Hơn nữa ta biết một ít người khác không rõ ràng lắm sự. Người kia đặc biệt thích mỹ lệ đồ vật, thích đến bệnh trạng nông nỗi. Giang Liên Hoán yên lặng nhìn người đến người đi bên ngoài, lẳng lặng nghe Lộ Lưu Sinh nói. Mãi cho đến đối phương cũng đi theo trầm mặc sau một hồi, hắn mới nói, hắn xác thật thích mỹ lệ đồ vật, thích tới rồi bệnh trạng nông nỗi. Nhưng hắn không phải bởi vì nữ nhân kia bộ dạng hoặc dáng người mới buông tha nàng, là bởi vì nàng nước mắt. À, vì cái gì? Chẳng lẽ nói, một cái kẻ điên cũng sẽ bởi vì nữ nhân khóc mà mềm lòng sao? Ngoặc kép, kia đương nhiên sẽ không. Bất quá Giang Liên Hoán cảm thấy còn có một nguyên nhân, có thể là bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân kia chỉ có ở khóc thời điểm là mỹ. Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói, chẳng sợ nàng mặt thoạt nhìn tất cả đều là huyết cùng nước mắt, kia nàng cũng so cười thời điểm mỹ. Hết chương.